Vân Giật Long nhếch môi cười. Cũng có thể nói như vậy. Các hạ đã bắt giữ Song Hồ. Vân Giật Long tái mặt. Cô nương đã nghe ai nói như vậy? Vẻ kinh ngạc của Vân Giật Long là xuất phát từ nội tâm, nhưng Kim Thù Ngọc Nữ bởi lòng đã có định kiến. Lại nghĩ chàng là vì gian kế bị khám phá nên là mới có phản ứng như vậy. Bèn tức tối cười khẩy nói. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trước hết, bắt giữ người đưa tin để uy hiếp bổn cô nương. Như vậy, sẽ không còn sợ bổn cô nương gây khó khăn nữa. Diệu kế ấy cũng chỉ có mỗi Vân Đại Hiệp danh chấn võ lâm lờ nghĩ ra được thôi. Quả là rất đáng bội phục. Vân Giật Lòng ngơ ngẩn nhìn Kim Thù Ngọc Nữ. Chàng định nói, cô nương nhận thấy Vân Mỗ có phải là hạng người như vậy chăng? Song chàng không thốt ra được, chỉ cười não nùng nói. Cô nương, Vân Mỗ tin là trong lúc này, dù có nói thế nào, thì cô nương cũng chẳng tin Vân Mỗ. Vân Mỗ không bao giờ hành động như vậy. Kim Thù Ngọc Nữ cười khẩy. Nếu bổn cô nương là đứa bé lên bà, hoặc già có thể tin được. Vậy thì Vân Mỗ không cần nhiều lời chi cho thêm phí lời. Cô nương, Vân Mỗ có thể hỏi thêm một câu chăng? Các hạ hỏi đi. Nếu Vân Mỗ muốn biết, ai đã báo tin với cô nương? Kim Thủ Ngọc Nữ cười khẩy. Các hạ có thể suy đoán được. Vân Giật Long rúng động cõi lòng. Người của chính nghĩa nhai. Kim Thủ Ngọc Nữ mỉa mai. Có lẽ lúc bấy giờ các hạ đã phát giác rồi, nhưng rất tiếc không bắt giữ được họ. Giờ thì Vân Giật Long đã hiểu hết mọi sự, chàng chẳng muốn giải thích nữa. Mà dù có giải thích thì Kim Thủ Ngọc Nữ cũng không bao giờ tin, bèn cười chua chát nói. Sau cùng thì bọn chúng cũng đã tìm ra cơ hội giết chết Vân Giật Long này. Đoạn bỗng ngẩng đầu lên nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ, bình thản nói. Cô nương hãy động thủ đi. Kim Thủ Ngọc Nữ tuy là ngoài miệng cứng rắn, song qua thái độ bình thản của Vân Giật Long, lòng tự tin của nàng có phần trào đào. Ném vào mặt Vân Giật Long một cái nhìn thật là nhanh, đoạn lạnh lùng nói. Các hạ đã chuẩn bị rồi chứ? Vân Mỗ đã nói rồi, quyết sẽ không hoàn thủ. Kim Thủ Ngọc Nữ lòng tin càng thêm trào đào, song lại xóa bỏ được định kiến trong lòng. Bèn nói bừa. Các hạ đã khiếp sợ phải không? Vân Giật Long nhìn chằm chằm vào mặt của Kim Thù Ngọc Nữ, im lặng hồi lâu. Kim Thù Ngọc Nữ như là biết mình lỡ lời, vội rời ánh mắt đi nơi khác. Bởi nàng hiểu rất là rõ, Vân Giật Long không thể nào lại khiếp sợ nàng. Song thật bất ngờ, Vân Giật Long lại bình thản nói. Phải, Vân Mỗ tự biết ắt bại, chống cự. Chỉ thêm mang tiếng là kẻ vong ân phụ nghĩa. Kim Thù Ngọc Nữ vụt quay ánh mắt vào mặt của Vân Giật Long. Vẻ kinh ngạc chân chối nhìn chàng. Vẻ bình thản của chàng đã khiến cho nàng cảm thấy như là bị bỡn cợt. Nàng biết mình không thể nào phá được Viêm Dương Trưởng của Vân Giật Long. Và tin là chính Vân Giật Long cũng biết vậy. Bất giác lửa giận phừng lên, gằn giọng nói. Các hạ đã khiếp sợ. Vậy có biết bổn cô nương sẽ xử trí các hạ ra sao không? Vân Giật Long vẫn thản nhiên cười. Cô nương cứ nói đi. Kim Thủ Ngọc Nữ chỉ vực thẳm sau lưng, đanh giọng nói. Nhảy xuống dưới đó đi. Vân Giật Long ơ hờ quét mắt nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ, chậm chậm để dây cương trong tay lên lưng của linh mã, nhẹ nhàng vuốt ve ngựa một hồi, đoạn chậm rãi đi về phía vực thẳm. Chậm rãi quay qua Kim Thù Ngọc Nữ, Vân Giật Long đến bên bờ vực thẳm. Ánh mắt di chuyển theo từng bước của Vân Giật Long. Kim Thù Ngọc Nữ chậm chậm quay người. Nàng không ngờ Vân Giật Long chẳng chút chần chừ, thẳng bước đi tới, chỉ còn cách miệng vực chừng hơn một thước nữa thôi. Kim Thù Ngọc Nữ không kiềm lòng được, bối rối lớn tiếng nói. Vân Giật Long, các hạ còn gì để giải thích không? Vân Giật Long đứng bên mép vực, giọng chua chát nói. Vân Mỗ chẳng còn gì để nói. Vực thẳm này chỉ sâu chừng 30 trượng. quyết không thể gây tử vong cho Vân Mỗ được. Song cô nương là người duy nhất trong giới võ lâm đã làm cho Vân Mỗ phải nhảy xuống vực thẳm. Cái tên Vân Giật Lòng kể từ này. Kim thủ Ngọc Nữ rúng động cõi lòng, buột miệng nói. Các hạ có thể không nhảy cũng được. Vân Giật Lòng không quay lại, chỉ lạnh lùng nói. Tuy cô nương nghĩ Vân Mỗ không chút tín nghĩa, nhưng dẫu sao, Vân Mỗ cũng là chủ nhân Kim Bích Cung. Không khi nào tự nuốt lời mà hổ thẹn với vòng linh của cố cùng chủ. Ngừng chốc lát, đoạn trầm giọng nói tiếp. Nhưng trước khi nhảy xuống, Vân Mỗ cần phải thổ lộ hết những gì ở trong lòng. Vân Giật Lòng, kể từ khi gặp biến cố tại Thái Sơn, rơi xuống Trích Huyết Cốc, được sống cho đến khi bước chân vào chốn giang hồ. Ngoại trừ chúng đệ tử Kim Bích Cung, cô nương là người đầu tiên và duy nhất đã cứu giúp Vân Mỗ. Những lời cảm ơn đền đáp, Vân Mỗ không dám nói nữa. Thế nhưng, Vân Mỗ chỉ cần một ngày chưa chết, quyết không bao giờ quên đại ân của cô nương. Vân Giật Lòng xin cáo từ. Kim thủ Ngọc Nữ cả kinh. Các hạ, hãy chờ. Ngay khi ấy, nơi lưng chừng núi cũng vọng lên giọng nói hối hả la to. Vân Đại Hiệp, hãy chờ. Vừa nghe tiếng gọi kia, Kim thủ Ngọc Nữ lập tức buông rơi nước mắt, ngửa mắt u oán lẩm bẩm. Trời ơi, chẳng lẽ trời đã sắp bày như thế ư? Trời chưa bao giờ thương xót cho người con gái cô đơn yếu đuối này ư? Hết lần này lại đến lần khác. Nếu chàng không hề bắt giữ Song Hồ, kể từ này mình còn mặt mũi nào để mà gặp lại chàng nữa? Trong tiếng gió rít, Song Hồ phi thân đáp xuống bên cạnh Kim thủ Ngọc Nữ, hớt hải nói. Tiểu thư, Vân Giật Lòng xuống dưới làm gì vậy? Kim thủ Ngọc Nữ không ngoảnh lại, cũng không đáp mà hỏi. Sao bây giờ mới về đến? Song Hồ nghe giọng nói của tiểu thư có vẻ ngạn ngào, liền giật mình nói. Tiểu thư, có người của chính nghĩa nhai tới không vậy? Kim thủ Ngọc Nữ não nề. Có, lão đã trở về quá muộn, tất cả trở thành quá khứ rồi. Song Hồ tái mặt, thoáng ngẫm nghĩ, đoạn gượng cười nói. Hãy chưa quá muộn đâu. Tiểu thư không có gây tổn thương cho Vân Giật Lòng đâu. Ngay khi bọn khốn khiếp chính nghĩa nhai chặn đường, thì lão bộc đã biết chúng muốn làm gì rồi. May là Vân Giật Lòng trước khi ra đi, đã phái huyết Phật ngầm hộ tống lão. Nếu không nhờ huyết Phật kịp thời giải cứu, lão bộc mà chết đi, thì sự hiểu lầm giữa hai người sẽ không bao giờ xóa bỏ được. Kim thủ Ngọc Nữ trước mắt như là bỗng hiện ra một gương mặt bình thản và ưu tư của Vân Giật Lòng. Nàng chợt cảm thấy đầu óc rỗng tuếch, chậm rãi đi về phía Linh Mã, cười chua xót nói. Lão đã trở về quá muộn rồi. Song Hồ sải chân tới hai bước, nhìn xuống vực thẳm một hồi, đoạn vui mừng nói. Độ sâu chỉ chừng 30 trượng, quyết là chẳng thể gây thương vong cho Vân Giật Lòng được. Tiểu thư, ta hãy xuống tìm ngay đi. Kim thủ Ngọc Nữ cười ảo não. Lão biết ta đã mắng chửi y những gì không? Rất có thể y sẽ lượng thứ cho ta. Nhưng ta cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp lại y nữa. Vĩnh viễn. Song Hồ đã chứng kiến Kim thủ Ngọc Nữ trưởng thành từ thuở bé, rất là hiểu cá tính của nàng. Nghe nàng nói vậy, biết là có khuyên cũng vô ích. Đôi mắt của lão đảo tròn một hồi, đoạn bỗng nói. Tiểu thư, Vân Giận Lòng quyết không bao giờ ghi hận tiểu thư đâu. Chính bản thân tiểu thư cũng biết, cuộc đời ai lại chẳng có những sai lầm chứ. Kim thủ Ngọc Nữ vẫn tiến về phía Linh Mã, đoàn giọng não nề cất lên. Ta biết y sẽ không ghi hận ta. Trước khi nhảy xuống, y cũng nói như vậy. Thế nhưng, y càng rộng lòng, thì ta lại càng cảm thấy xấu hổ khi mà gặp y. Dứt lời, nước mắt rơi lã chã. Song Hồ như là đã nghĩ ra một ý kiến gì đấy, bỗng nói. Vậy tiểu thư định như thế nào? Kim thủ Ngọc Nữ thở dài chịu giọng. Hãy đưa huyết si và sở cô nương đến Lãnh Vân Quán. Chúng ta trở về Miêu Cương. Trở về rồi xảo nữa. Kim thủ Ngọc Nữ cười chua chát. Ta đã khôn lớn tại đó. cũng nên chôn thây tại đó. Song Hồ rúng động cõi lòng, thầm nhủ. Từ cổ chí kim, chữ tình hại biết bao nhiêu người. Nếu không nhờ lão hồ ly này sống thêm được mấy năm, học chút xào kế, cuộc đời của nàng ta há chẳng kết liễu từ nay rồi còn gì. Đoàn cất tiếng nói. Tiểu thừa có biết vì sao bọn chính nghĩa nhài lại chặn đường lão bộc và dở gian kế không? Kim thủ ngọc nữ dừng lại cách linh mã chừng ba thước, giọng nặng nề nói. Chúng định mượn tay mình trừ khử Vân Giật Long chứ gì? Song Hồ cười nói. Tiểu thư tuy là nói rất đúng, nhưng lại thiếu sót một điều. Tiểu thư hãy tĩnh tâm thử nghĩ xem. Chúng ta xưa nay chưa từng tiếp xúc với chính nghĩa nhài. Có thể nào bọn họ lại tin cậy mình đến vậy chăng? Vạn nhất tiểu thư không diệt trừ được Vân Giật Long thì sao? Kim thủ ngọc nữ cười tự mỉa. Bọn họ đã biết hết việc của chúng ta cứu Vân Giật Long và giúp y cứu thoát thủ hạ. Kế này đương nhiên cũng là được rất nhiều kẻ có đầu óc tính toán. Do đó, bọn họ khẳng định ta ắt sẽ giết Vân Giật Long. Bọn họ quyết chắc là tiểu thư nhất định diệt được Vân Giật Long sao? Kim thủ ngọc nữ đau khổ lắc đầu. Bọn họ biết võ công của ta không thắng nổi Vân Giật Long. Nhưng bọn họ hiểu Vân Giật Long hơn ta, biết đi quyết không chịu động thủ với ta. Song Hồ vỗ tay đánh bốp. Đúng rồi, tiểu thư, họ đã biết Vân Giật Long quyết không chịu động thủ. Chả lẽ lại quyết chắc là tiểu thư nhất định động thủ hạ sát một người không muốn chống cự hay sao? Kim thủ ngọc nữ chợt động tâm ngẩng lên. Ý lão muốn nói là bọn họ còn có sự bố trí khác nữa phải không? Song Hồ trịnh trọng. Tiểu thư, nếu như mà lão bộc dự liệu không sai, mục đích của họ đơm đặt thị phi, ngoại trừ muốn mượn tay tiểu thư hạ sát Vân Giật Long, lại còn khiến cho tiểu thư không hợp tác với chàng ta nữa. Bởi vì chỉ một mình Vân Giật Long mà chính nghĩa nhài chúng đã đối phó không xong. Nếu có thêm tiểu thư nữa thì chúng đừng mong diệt trừ được Vân Giật Long. Kim thủ ngọc nữ bàng hoàng. Y lão muốn nói là bọn họ đã giăng bẫy ở xung quanh Tiêm Thanh Nhai này chứ gì? Song Hồ gật đầu. Bọn họ nhất quyết trừ bằng được Vân Giật Long, mà Vân Giật Long rất hiếm khi đi một mình. Tiểu thư thử nghĩ xem, có thể nào bọn họ lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế này chăng? Kim thủ ngọc nữ tuy là trong lòng ngập đầy niềm căm hận và hổ thẹn, cảm thấy không còn mặt mũi nào để mà gặp mặt Vân Giật Long nữa. Nhưng mà lòng lại luôn lo nghĩ về chàng, nghe vậy liền lo lắng. Vậy biết phải làm sao đây? Song Hồ vội nói. Tiểu thừa có muốn giúp cho Vân Giật Long không? Lão đoán là bọn họ có thể ở đâu? Tiểu thư đứng tại đây, có lẽ họ đã sớm trông thấy rồi. Hẳn là họ đang ở gần đây thôi. Chúng ta hãy lần theo hướng đi của Vân Giật Long, nhất định sẽ gặp. Kim thủ ngọc nữ vội nói. Vậy chúng ta hãy đi mau. Đoàn cất bước đi về phía bờ vực. Song Hồ vội nói. Tiểu thư hãy khoan. Chúng ta hãy gọi mọi người đến đây để cùng đi một thể. Kim thủ ngọc nữ lúc này chỉ lo cho sự an nguy của Vân Giật Long. Nghe vậy liền nói. Vậy hãy mau gọi họ đến đây. Ta đi trước. Đoàn không chờ cho Song Hồ nói gì thêm nữa. Đã tung mình phóng xuống vực thẳm. Song Hồ lẩm bẩm, tính nết của tiểu thư trước kia đủ hết cả rồi. Đoàn vội phi thân phóng lên núi, chỉ còn lại một mình linh mã tại đấy. Lại nói về Vân Giật Long, khi mà chàng phi thân xuống vực, liền buông tiếng thở dài nặng trĩu, lẩm bẩm nói, ta phải trở về Lãnh Vân Quán trước đã. Đoàn ngẩng lên nhận định phương hướng. Giờ khinh công phóng đi về phía cửa núi, thoáng chốc đã đến nơi. Vân Giật Long bỗng chững bước, phóng mắt nhìn về một phía triền núi, buông tiếng cười lạnh lùng nói. Các vị bằng hữu, không cần phải ẩn nấp nữa đâu. Đoàn thản nhiên cất bước ra khỏi cửa núi, tiến thẳng vào giữa thung lũng, như là không hề có một chút giới bị. Chiều rộng của núi chỉ chừng 5 thước, Vân Giật Long vừa ra khỏi chưa đầy ba thước, từ trên hai lưng ở sườn núi bỗng nhẹ nhàng phóng xuống hai bóng người. Hai bóng người này lao thẳng tới sau lưng của Vân Giật Long, hai tay năm ngón co lại như là móc câu, hiển nhiên đã vận đầy nội công. Vân Giật Long ánh mắt ánh lên sắc lạnh, như là hoàn toàn chưa hay khoảnh khắc ấy, thần thái hết sức là ung dung. Chớp mắt, hai bóng người đã tiến đến sát sau lưng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, chợt thấy Vân Giật Long lách nhanh sang trái và lạnh lùng nói: "Vân Mỗ đã biết trước rồi, phiền các vị phải chờ đợi lâu." Đồng thời người đã xoay ra, tay phải tung ra, dứt lời thì trưởng thế đã đến trước mặt của hai người đó rồi. Bỗng nghe hai tiếng hét kinh hoàng vang lên. "Là Viêm Dương!" Hai tiếng rú thảm vang lên cắt ngang câu nói. Hai người cùng một lúc bật ngửa, ngã ra đất, chết ngay tức khắc. Vân Giật Long lạnh lùng quét mắt nhìn hai tử thi dưới đất, liền thoáng ngạc nhiên, đoạn lạnh lùng cười nói: "Thì ra là các vị đến từ chính nghĩa nhai. Chúng ta có thể kể được là cố nhân gặp lại nhau." Đoạn vung tay vạch mở khăn đen che mặt của hai tử thi, hiện ra hai khuôn mặt lạ lẫm chưa từng gặp bao giờ. Lúc này bốn bề vắng lặng, Vân Giật Long ngoảnh lại nhìn khoảng cách của cửa núi, trong lòng đã hiểu ra, lập tức mắt sáng rực sát cơ. Chàng bỗng tung mình phóng lên giữa triển núi, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh và nói: "Bây giờ đã đến lúc các vị hiện thân rồi chứ?" Lập tức, từ sau lưng bên phải vang lên tiếng cười to nói: "Ồ, chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã quả là thẳng thắn lẹ làng. Nếu lão phù mà dè dà chậm chạp thì thật là thiếu lễ độ rồi." Vân Giật Long không quay người lại, phóng mắt nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: "Tôn giá đã biết Vân Mỗ là người mau lẹ, thời gian có hạn, sao không mời hết ra đây đi?" Đối phương dường như là thoáng ngạc nhiên. "Vân cung chủ nghĩ là lão phu cần thiết phải mai phục nhiều người ư?" Nếu tôn giá mà tự tin đến vậy, thì đâu có chờ đến lúc hai thủ hạ táng mạng và Vân Mỗ đây lọt vào vòng vây rồi mới dám hiện thân. Đối phương tuy là nghe Vân Giật Long buông lời mỉa mai, song vẫn không tức giận, buông tiếng cười khẩy, đắc ý nói: "Ồ, vậy ra Vân Đại Cung Chủ đã biết lão phu chờ tại đây rồi ư?" Vân Giật Long giọng sắc lạnh: "Vân Mỗ tuy là không biết trước, chưa thể thu xếp cho các hạ lên đường sớm hơn, nhưng mà cũng thật là may mắn, giờ đây đã chạm mặt với các vị." Đối phương cười u ám: "Lão phù cũng nghĩ mình rất là may mắn, bởi Vân Đại Cung Chủ đã đi ngang qua đây. Và càng đáng quý hơn nữa là Vân Đại Cung Chủ đã hành động hoàn toàn đúng theo kế hoạch của lão phù." Vân Giật Long vẫn không quay lại, chỉ khinh miệt nói: "E rằng tôn giá chưa phải là người đặt ra kế hoạch ấy đâu." Đối phương thoáng ngạc nhiên, cười khẩy: "Vân Đại Cung Chủ quả quyết như vậy ư?" Vân Giật Long cười khẩy: "Tôn giá không cần phải kéo dài thời gian, cứ gọi họ ra đây đi. Nếu tôn giá nhất định buộc Vân Mỗ đích thân phải mời từng người ra một, thì trách nhiệm ấy e rằng tôn giá không gánh vác nổi đâu." Quả nhiên Vân Giật Long đã đánh trúng điểm yếu của đối phương, chỉ nghe y tức tối cười khẩy: "Phải chăng có người đang đợi Vân Đại Cung Chủ dưới suối vàng nên là mới nóng lòng lên đường thế này?" Vân Giật Long gằn giọng: "Sự kiên nhẫn của Vân Mỗ có hạn, tôn giá hãy quyết định mau đi." "Được, được lắm, lão phù sẽ đưa Đại Cung Chủ lên đường ngay." Đoạn trầm giọng quát: "Các vị hiện thân đi, nhân vật chính đã đến rồi." Lập tức, từ sau những tảng đá cao xung quanh, lần lượt đứng lên chừng 30 người áo đen bịt mặt, trước ngực đều có theo hình chính nghĩa nhai. Vân Giật Long lạnh lùng và bình thản quét mắt nhìn xung quanh, đoạn chậm chậm quay người về phía kẻ hiện thân đầu tiên. Nhưng mà thấy người này dùng khăn đen che mặt, liền cười khinh bỉ nói: "Tôn giá hạ lệnh thứ hai là được rồi." Người đó vừa tiếp xúc với ánh mắt sắc lạnh của Vân Giật Long, liền bất giác giận người, buột miệng nói: "Vân Đại Cung Chủ nóng lòng lắm phải không?" Vân Giật Long cười khẩy: "Chính tôn giá nóng lòng thì đúng hơn. Mặc dù Vân Mỗ rất ít khi chạm mặt với người của chính nghĩa nhai, nhưng mà cũng có thể đoán ra được, Tôn Giá chẳng qua chỉ là hạng lâu là chịu người sai khiến mà thôi. Đó là giả thiết của Vân Đại Cung Chủ phải không? Không, đó không phải là giả thiết, mà là căn cứ theo sự thật. Bởi bản lĩnh của các vị chưa đủ để gìn giữ uy vọng của chính nghĩa nhai và những kẻ đứng sau lưng chỉ đạo. Có lẽ hết thảy đều là hạng phô trương mà thôi. Đối phương giật mình, cố định thần nói. Lý luận của Vân Đại Cung Chủ, e rằng trong giới võ lâm chẳng mấy ai hiểu được. Vân Giật Long cười khẩy. Chỉ cần người của Kim Bích Cung hiểu là được rồi. Mặc dù các vị chưa xứng đáng để mà đối kháng với Vân Mỗ, song Vân Mỗ vẫn giữ lễ của một bọn gian ác trên chính nghĩa nhài, bắt buộc phải đưa các vị lên đường trước khi bọn họ đến nơi. Thoáng dừng, Đoạn với giọng đanh lạnh nói tiếp. Vân Mỗ nhắc lại một lần nữa, Tôn Giá hạ lệnh đi thôi. Ngay khi ấy, Kim Thủ Ngọc Nữ như là cánh én nhẹ nhàng đáp xuống trên vách núi cao chừng 30 trượng bên phải cửa núi. Nàng có vẻ hết sức là hối hả. Người kia như là cố ý kéo dài thời gian, trầm giọng nói. Hai vị huynh đệ họ Triệu, hãy đưa Vân Đại Cung Chủ lên đường đi thôi. Lập tức, sau lưng của Vân Giật Long vang lên hai tiếng cười sang sảng quát lên. Vân Giật Long, quay lại đây! Dứt tiếng, đã đến sau lưng Vân Giật Long cách chừng 5 thước. Vân Giật Long chậm rãi quay người, nhưng thấy đó là hai người bịt mặt, một mập, một ốm, đều tay cầm lưu tinh chùy. Chàng cười khinh bỉ nói. Hai vị đồng thủ đi, để tranh thủ thời gian, Vân Mỗ sẽ dùng Trích Huyết Kiếm đưa hai vị lên đường cho nhanh. Tuy nói vậy, song chàng không tuốt kiếm. Hai người bịt mặt đã từng chứng kiến thủ đoạn của Vân Giật Long hạ sát đồng bọn, nên là không dám dục chàng tuốt kiếm, cùng đưa mắt nhìn nhau. Gã mập bỗng quát lên. Người tuốt kiếm đi! Đồng thời đã tung mình lao tới. Lưu tinh chùy với chiều lưu tinh cản nguyệt quét thẳng vào ngực của Vân Giật Long, thân thủ nhanh khôn tà. Và ngay khi gã mập vừa tung lưu tinh chùy ra, gã ốm cúng với chiều kim long bàn trụ quét vào bên hông của Vân Giật Long. Lưu tinh chùy xé gió rít lên ghê rợn, uy lực cực kỳ hung mãnh. Kim Thủ Ngọc Nữ đứng trên vách núi, vừa thấy thân thủ của hai người, mặt liền vút qua vẻ thất vọng, lắc đầu lầm bầm. Nếu như bọn họ đều như là hai người này, hôm nay e rằng mình sẽ không có cơ hội để mà giúp Vân Giật Long rồi. Vân Giật Long đã từng mấy phen giao thủ với người của chính nghĩa nhai. Ngoài miệng của chàng tuy nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà trong lòng không dám khinh suất. Vừa thấy gã mập xuất thủ, tay phải của chàng đã lẹ làng nắm lấy chùy kiếm. Ngay khi hai quả lưu tinh chùy vừa mới đến sát người, thanh Trích Huyết Kiếm trong tay của Vân Giật Long đã rời khỏi bao quét ra. Những thấy ánh thép chói ngời, lập tức vang lên hai tiếng rú ghê rợn, hai chiếc đầu rơi xuống đất, lăn lốc lăn ra xa. Hai tử thi cổ phun máu như là vòi vẫn đứng chờ ngã. Những kẻ xung quanh chỉ thấy ánh bạc lấp lánh. Khi mà định thần nhìn kỹ thì đồng bọn đã biến thành hai cái xác không đầu. Vân Giật Long vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trích Huyết Kiếm lúc này đã trà trở lại vào trong bao, thủ pháp nhanh đến độ không một ai nhìn thấy rõ. Lão nhân hiện thân đầu tiên ngây người ra tại chỗ. Lão vốn định dùng phương pháp xa luân chiến hòng kéo dài thời gian, nhưng mà không ngờ lại kết thúc nhanh chóng đến vậy. Vân Giật Long quét mắt nhìn quanh, buông giọng sắc lạnh nói. Các vị đứng nhìn thế này, muốn Vân Mỗ ra tay trước có phải không? Lão nhân bịt mặt đầu tiên nghe nói giật mình, đầu óc suy tính thật là nhanh, đoạn trầm giọng quát lên. Các huynh đệ, hãy cùng tiến lên! Đoàn liền dẫn trước lao bổ tới. Những kẻ xung quanh chẳng ai đủ can đảm một chọi một với Vân Giật Long. Vừa nghe lệnh giáp công, lập tức cùng buông tiếng quát vàng, đổ xô bao bổ vào người của Vân Giật Long. Vân Giật Long buông tiếng cười dài ghê giận, hai mắt răng ngập sát cơ. Tay phải vung lên, Trích Huyết Kiếm tạo ra một đóa hoa bạc to lớn trên không. Ngay khi ấy, mọi người vừa lao tới. Thế là tiếng gào thét vang động khắp cả núi rừng, máu tươi dưới đầy trên vách đá, như là phủ lên ngọn núi trọng này một chiếc áo bông đỏ thắm. Bọn chính nghĩa nhai lần lượt từng tên gục xuống, Vân Giận Long chẳng khác nào mãnh hổ xông vào đàn dê. Kim thủ Ngọc Nữ thấy vậy, không khỏi thất vọng lẩm bẩm: xem chừng trời cao đã muốn ta một mình cô độc quay về Miêu Cương rồi. Đoạn ném cái nhìn quyến luyến về phía Vân Giật Long trong trận chiến, chậm chậm quay người toàn bỏ đi. Ngay khi ấy, từ ba phía khác nhau đối diện của núi, bỗng vang lên ba tiếng huýt dài đinh tai nhức óc. Liền theo đó là một giọng sồn sàng quát lên: Vân Giật Long, ngươi còn nhớ Di Thế Tẩu này chăng?